rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 231. Hayasaka. Thiếu gia, này là ngài cùng vị nào tiểu thư hài tử? Hai, Cai có chút buồn rầu xem mặt bàn bên trên một khối bành trướng khối thịt. Nói, xem lên tới này cái run tính tình so chúng ta tưởng tượng bên trong muốn bạo liệt nhiều. Lily, có chút buồn rầu xem kia bị bọn họ hạn chế tại cái lồng bên trong ma vật. Hiện tại này danh ma vật vẻn vẹn chỉ còn lại có nửa người dưới. Nó thượng bản thân tại vừa rồi kia cái nổ mạnh bên trong. Trực tiếp bị tạc thành vô số bọt máu. Còn hảo Lucius phòng thí nghiệm bên trong có hắn thiết hạ khẩn cấp bảo hộ cơ chế. Tại phát hiện nổ tung khuếch tán lúc sau liền ngay lập tức hạn chế uy lực nổ tung. Lily thán khẩu khí, nói, ngoặc kép, Thurazas, phù văn cũng không là đơn thuần dựa theo chúng ta bình thường nói pháp thuật mô hình cơ cấu đáp. Dựng lên thần bí hệ thống, tại càng thêm xa xôi thần đại. Nó này cái ký tự bản thân là có được nguyên thủy ý nghĩa. Dựa theo quá khứ tương quan điển tịch ngạch ghi chép, này cái phù văn bản thân liền có được đâm, bảo hộ hình tam giác cùng mật tàng tinh lực nhiều cái nguyên thủy ý vị. Mật tàng tinh lực tạo thành bảo khố bản thân, khiến cho cái người có thể trực tiếp hấp thu thân thể bên trong siêu phàm năng lượng lưu trữ đến. Bảo khố bên trong bảo hộ hình tam giác tượng trưng cho ổn định, khiến cho cai ngươi tại điều động thân thể bên trong siêu phàm lực lượng hội tụ đến bảo khố đường. Xá bên trên, có thể bảo đảm này đó lực lượng không mất hoành bảo tàu. Tại bảo khố bên trong dài thời gian lưu trữ, mà đâm khái niệm thì đại biểu đem bảo khố bên trong lực lượng tự động thả ra. Mãnh liệt siêu phàm lực lượng sẽ giao phó ngươi thân thể càng nhiều uy năng. Mà căn cứ bảo khố bên trong lưu trữ lực lượng bản chất bất đồng, có thể phát huy ra gai, phương hướng cũng sẽ không giống nhau lắm. Cai gật gật đầu, biểu thị Lily nói này cái thuyết pháp là chính xác. Sinh mệnh bảo khố xác thực rất hữu dụng. Thậm chí có thể nói, nếu như không là bởi vì ma tính bản thân tại sinh mệnh bảo khố bên trong đại lượng tích lũy, tổng là dễ dàng làm hắn sản sinh một loại chính mình sẽ tại ma tính ảnh hưởng hạ không bị khống chế cảm giác, bằng không hắn khả năng còn sẽ thêm đại đối với sinh mạng bảo khố sử dụng. Nhưng là hiện tại, hắn quyết định trước ngẫm lại xem, suy nghĩ thêm hay không muốn đối với sinh mạng bảo khố tiến hành một vòng mới khai phát. Hiện tại tương quan nghiên cứu kết thúc sau, Cai hắn cảm giác chính mình hảo giống như tại này một lĩnh vực thượng lại lần nữa thu hoạch được. Nhảy vọt trưởng thành, đáng tiếc, cũng liền vẻn vẹn đến này là ngừng. Có Lily này cái tại thư viện bên trong đã xem hảo chút năm sách dẫn lĩnh người tài. Cai cơ bản có thể xác định, hiện tại mật quyền pháp sư học viện bên trong liên quan tới này cái rune tương quan tin tức cùng tình báo hẳn là không có quá nhiều sơ hở. Tại nghĩ rõ ràng này một điểm sau, Cai lúc này quyết định tạm dừng chính mình tiếp tục nghiên cứu rune ý tưởng. Hiện tại chúng ta đối rune nghiên cứu đã đạt tới một cái tương đối cao cấp độ. Kế tiếp tại này phương diện tiếp tục nghiên cứu, chỉ sợ ngắn thời gian bên trong cũng sẽ không có cái gì đường ra. Cai thán khẩu khí, nếu như có thể, hắn cũng không hy vọng nghiên cứu đến này là ngừng. Rốt cuộc chính mình thu hoạch được quan tại rune hết thảy tri thức, cũng sẽ ở hắc ám học thức chuyển hóa hạ, thông qua bác văn cường nhớ từ điều, chuyển hóa thành quan tại sinh mệnh bảo khố điểm kinh nghiệm kỹ năng. Nhưng hiện tại xem tới, bọn họ nghiên cứu đã lâm vào khốn cục, Lily không thể nghi ngờ là một vị có được chừng rất cao siêu tri thức trình độ pháp sư. Cho dù chỉ là này dạng trẻ tuổi tuổi tác, nàng vẫn như cũ có thể tiến hành nhất định trình độ thượng nghiên cứu ma pháp. Thậm chí có thể nói lấy được thành quả tương đương ưu tú. Chí ít tại cái này cái đã nắm giữ đại lượng ma pháp học thức người xem tới, Lily học tỷ xác thực là một cái tương đương ưu tú nghiên cứu nhân viên. Xác thực hiện tại nhằm vào tại Run nghiên cứu đã đạt tới bình cảnh. Nghĩ phải nhanh một chút đột phá. Đối chúng ta hai người tới nói không thể nghi ngờ có chút tốn công mà không có kết quả. Tại này phương diện lời nói, ta cảm thấy có tất muốn thỉnh giáo một chút Lucius lão sư. Hắn ma pháp học thức cùng pháp thuật linh cảm có thể ở một mức độ nào đó cấp chúng ta nghiên cứu. Mới phương hướng, nghe thấy Lily này dạng nói, Kai cũng bắt đầu trầm tư, rốt cuộc không có người so hắn càng rõ ràng. Lucius lão sư tương lai lấy được nhiều đại thành tựu, Kai đối với thành quả nghiên cứu cũng không có như vậy để ý. Hắn để ý là thông qua nghiên cứu tới thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm kỹ năng tốc độ đủ hay. Không đủ nhanh, trước đây hắn chi cho nên trực tiếp cùng Lily học tỷ hợp tác. Đối run phù văn tiến hành nghiên cứu khai phát, chủ yếu vẫn là bởi vì lần thứ nhất chân thực đi tiến hành nghiên cứu ma pháp thí nghiệm. Hắn cảm thấy không có tất yếu vì này loại sự tình mà kêu lên bản liền bận rộn lão sư. Kết quả không nghĩ tới bây giờ Lily ngược lại cấp hắn không sự kinh hỉ nhỏ. Hiện tại Lư Phù Văn hấp thụ tương quan siêu phàm lực lượng tốc độ hiện thượng thăng. Có thể gánh chịu đặc thù lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Có thể nói đã thăng cấp đến LV5 sinh mệnh bảo khố. Đối Kai mà nói, không thể nghi ngờ đã cụ bị chiến lược giá trị. Tựa hồ là cảm thấy cái này nghiên cứu sắp kết thúc. Hai người hiện tại bởi vì nghiên cứu mà căng cứng biểu tình dần dần buông lỏng xuống. Kai nhẹ nhàng xoa xoa nhu chính mình mi tâm. Nhìn hướng Lily học tỷ nói. Này một lần thật cảm tạ học tỷ ngươi giúp ta bận biểu. Nếu như không có ngươi, cái này nghiên cứu cũng không sẽ như vậy nhanh liền tiến hành đến này dạng tình trạng. Kai chỉ, cái gọi là tình trạng. Kỳ thật nói là sinh mệnh bảo khố đại lượng thu hoạch điểm kinh nghiệm kỹ năng này cái quá trình. Nhưng hiển nhiên, Lily học tỷ cũng không có cách nào lý giải cái gọi là hệ thống giao diện tồn tại. Nàng chỉ sẽ cảm thấy Kai có thể như vậy nhanh hấp thu xong tương quan tri thức lý luận. Quả thật làm cho nàng có chút kinh ngạc. Hảo tại ký ức bên trong này một phương diện, nàng tự hỏi sẽ không kém thượng nhiều ít. Cuối cùng nàng khoát khoát tay nói, không có sự tình, có thể trợ giúp cho Kai ngươi, ta chỉ sẽ cảm thấy cao hứng. Nàng theo bản năng nghĩ khởi trước đây cùng Kai tự bạch đi qua. Không tự chủ được tại nghe đến hắn khích lệ sau, sắc mặt đỏ lên tới. Trước đây chính mình chủ động tự bạch, có thể hay không tại Kai mắt bên trong xem lên tới thực sự quá không rụt rè. Có thể hay không có một ngày ta cũng có thể có cơ hội giống như kia cái Elana đồng dạng. Có cơ hội tại hắn miệng bên trong nghe được yêu thương biểu đạt. Mà không phải chính mình hướng hắn nói ra này phiên lời nói. Nghĩ nghĩ nàng bắt đầu có chút xuất thần. Quỷ thiên xui khiến nàng bỗng nhiên nhìn hướng Kai. Hỏi một câu nói. Kai, người phía trước đã từng có nhắc qua. Sinh mệnh bảo khố tại vận hành quá trình bên trong, sẽ như cùng vô hình xúc tu bình thường, theo thân thể sở hữu mạch kín bên trong bắt được dị thường lực lượng. Từ đó bảo đảm có thể tinh chuẩn đem lực lượng dẫn đạo cũng quán thâu tại đỉnh đầu hoa văn bên trên. Đúng không? Kai gật gật đầu, tại sinh mệnh bảo khố rút ra đặc thù lực lượng thời điểm liền là nay dạng. Điển hình nhất liền là rút ra tinh thần lực, bởi vì tinh thần lực bản chất đặc thù, Kai có thể thông qua tinh thần lực cảm giác, dễ như trở bàn tay lý giải đến nay cổ lực lượng là như thế nào bị sinh mệnh bảo khố rút ra đi ra. Ngoài là, Lily học tỷ, này có cái gì vấn đề sao? Lily hoàn toàn không cách nào che giấu chính mình vẻ mặt kinh hỉ. Nàng cười đối Kai nói. Kai, ngươi có thể trước nếm thử đem sinh mệnh bảo khố bên trong đồ đằng chi lực phóng xuất ra. Cảm nhận nhất hạ đồ đằng chi lực là như thế nào tại ngươi thân thể bên trong vận hành. Kai gật, gật đầu, này đối với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản. Rất nhanh, cùng với đỉnh đầu hoa văn lấp lóe, đồ đằng chi lực lan tràn toàn thân. Bản chương xong.